Nhật ký thần linh, chương 211, lần nữa ra nước ngoài. Chuyến bay cuối ngày cùng chuyện của Liliana. Góc chuyện audio.com. Trải qua Erica xác nhận cùng chứng thực, Lăng cùng cô nàng cuối cùng nghĩ đến một cách không phải hoàn toàn giải quyết vấn đề biện pháp. Có thể nói là chỉ trị ngọn không trị gốc phương pháp. Thế nhưng cũng là phù hợp nhất phương pháp có thể tiến hành cấp tốc vào lúc này. Nguyên nhân bởi vì hiện tại căn bản nguyên do Lăng không sử dụng được quyền năng của mình. Không phải là anh ấy đã mất đi sở hữu quyền năng đó. Mà càng giống như là bởi vì đã không có nguyền rủa ma lực để làm nguồn gốc sức mạnh mà không sử dụng ra được quyền năng vậy. Tình cảnh tương tự giống như ma pháp sư dù cho có hiểu được. Nắm giữ thật nhiều phép thuật ma thuật, thế nhưng trong người đã không còn tồn tại ma lực liền không thể sử dụng ra được bất kỳ phép thuật hào mình đang nắm giữ được vậy. Hơn nữa bình thường ma thuật sư bản thân ma lực hết còn có thể chờ đợi từ thời gian đợi ma lực trong cơ thể mình hồi phục lại. Vậy liền có thể dùng phép thuật bình thường. Thế nhưng tình trạng hiện giờ của Lăng vậy tương tự chính là bản thân chính mình phong ấn lại nguồn cung cấp ma lực của bản thân. Muốn anh có thể tại trong tình cảnh hiện tại, không phá vỡ chính mình làm ra phong ấn lại có thể sử dụng ra phép thuật. Như vậy liền cần sự trợ giúp từ một nguồn ma lực mới cung cấp từ bên ngoài. Chỉ là phương pháp này đối với bình thường ma thuật sư có lẽ còn không khó. Cung cấp hay dự trữ ma lực vật phẩm bên ngoài các loại cho ma thuật sư bình thường cũng không khó tìm hay để chế tạo. Thế nhưng đổi lại thành một vị diệt thần sư yêu cầu ma lực nguyền rủa từ bên ngoài cung cấp bởi vì các ngài ấy mỗi một quyền năng sử dụng ra một lần đều yêu cầu một lượng ma lực cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa tính chất ma lực bên trong cũng có phần khác biệt với ma thuật sư bình thường cần dùng. Bởi thế cho nên, muốn tìm một thứ đồ vật có chứa một nguồn ma lực khổng lồ như vậy. Lại phù hợp để diệt thần sư giống như Lăng có thể từ đó thu lấy ma lực ra làm nguyên liệu sử dụng ra quyền năng. Vậy không phải chuyện gì đơn giản. Cũng may, tại trong trí nhớ của Erica, tại châu Âu còn thật có một đồ vật như vậy có thể phù hợp các loại yêu cầu hiện tại vương của cô đang cần. Và bởi vì tình huống hiện tại, bất cứ lúc nào vị vua của cô cũng có thể gặp phải báo thù đến từ cái khác các vị dị thần thiên chúa giáo hay tiềm ẩn nguy cơ gì khác. Bất chấp thời gian đã đi về buổi tối, lợi dụng năng lực tổ chức ma thuật của mình hiện tại có được ở Hà Nội. Một cuộc chuyến bay thẳng tắp đi đến châu Âu được Erica nhanh chóng sắp xếp hoàn thành. Cho tới vốn dĩ trước đó mục đích đúng giờ chạy về quê tuân theo lời yêu cầu trong điện thoại của mẹ Lăng trước đó được em gái anh nhắn gửi. Tạm thời bị hai anh chị ấy để sang trước một bên. Hơn nữa dựa theo lời bảo đảm của Erica, giống như cũng đã có người thay thế cho anh đang ở quê ứng phó cho mọi chuyện rồi. Cũng cùng tại trong lúc ấy, ở tại trong nhà của Lăng ở quê. Nào đó màu xanh hiệp sĩ Liliana Granca chính đang mắt to chừng mắt nhỏ ngồi an vị tại trong phòng khách nhà của anh. Đối diện là cái nhìn cùng những câu hỏi mà ở trong mắt của cô là kỳ quái quái đến từ ba mẹ cùng em gái của anh chàng. Một cuộc ra mắt cha mẹ chồng trang, Liliana Granca, cô nàng ngay thẳng lại có phần ngốc nghếch bộc trực kỵ sĩ trong lòng chính đang điên cuồng mắng nào đó con quỷ màu đỏ hồ ly tinh tóc vàng nào đó. Đáng lẽ cô trước đó liền không nên tin cái gì tà thuyết mê hoặc của đối phương đi rồi. Thời gian quay trở lại trước đó vài tiếng đồng hồ, bên trong ngôi biệt thự Lăng trước đó tối hôm qua ở lại gian phòng. Cuộc nói chuyện của Liliana cùng Erica vẫn còn đang tiếp tục. Nếu giống như cô vừa nói như vậy, tình huống hiện tại của Vương chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Liliana vẻ mặt không khỏi cực kỳ lo lắng sau khi nghe được Erica miêu tả tình huống của Lăng. Ngài ấy hiện tại bất cứ lú nào cũng có thể đối mặt đến từ ba vị dị thần của Thiên Chúa giáo bất cứ lúc nào tập kích trả thù. Quả thật cực kỳ nguy hiểm. Đúng, đúng, đúng là như vậy mà phải không Lily? Cô cũng hiểu được tình huống hiện tại rất nguy cấp phải không? Bởi vì thế cho nên... Tôi cho rằng hiện tại cần phải có người lập tức đối với anh yêu nói rõ tình huống nguy hiểm hiện tại của anh ấy. ai bảo trước đó ở tòa thánh Vatican anh ấy sớm như vậy liền bất tỉnh nhân sự đâu. Cho đến từ khi tỉnh lại đến bây giờ, mọi chuyện diễn ra quá vội vàng, chúng ta cũng chưa kịp đối với anh ấy nói rõ mọi thứ. Vừa rồi lúc nãy tôi thậm chí cũng quên mất việc này luôn. Erica vẻ mặt cười giảo hoạt gật gật đầu phụ họa cùng kể lể. Giải thích cùng đề cao tính chất nghiêm trọng của sự việc. Có điều mục đích của cô nàng ấy có lẽ đã thành công. Liliana hiện tại quả nhiên càng thêm sốt ruột lo lắng rồi. Vậy tình huống đã là như vậy nguy hiểm sao? Không được, nếu như vậy tôi phải lập tức đuổi theo nói với Vương những chuyện này. Còn có tất cả những chuyện này cũng đều do tại cô hết á, chính là bởi vì con hồ ly tinh như cô quyến rũ Vương. Thế cho nên mới lãng quên cả những chuyện quan trọng như vậy. Giọng tức giận phê phán nào đó con quỷ cái trước mặt trong khi khuôn mặt ửng ửng đỏ vì nào đó lý do. Hoặc có lẽ cô ấy đang nhớ tới tình cảnh của mình trước đó khi cố tình giả vờ ngủ mặc kệ vị vua của cô làm trò đồi bại với mình. Đáng lẽ lúc ấy cô phải nghiêm chỉnh từ chối hành vi của Vương mới đúng. Đáng ghét, cô vậy mà khi đó cũng quên nói với Vương về tình trạng nguy hiểm của ngài ấy hiện giờ. Làm một kỵ sĩ thề trung thành bảo vệ nhà vua, biểu hiện của cô trước đó thật sự là thất trách quá. Quả nhiên hen tai cùng đồi trụy hành vi cái gì đều sẽ khiến cho con người ta sa đọa á. Giống như cô vậy cũng là bởi vì thế mà làm hỏng cả việc. Sau này cô nhất định càng phải gia tăng hạn chế chính mình. Đồng thời cũng phải khuyên bảo Vương, không nên làm những chuyện sắc như vậy nữa á. Nàng hiệp sĩ xanh đỏ mặt trong lòng âm thầm đề ra quyết tâm. Đối diện của cô Erica ánh mắt bao hàm thâm ý cùng thú vị thần sắc nhìn đang tiến vào bên trong nào đó tự mình ảo tưởng Liliana. Cuối cùng mới lên tiếng nhắc nhở bâng quơ. Ai, giống như anh yêu trước đó đã đáp ứng lời nhắn của mẹ anh ấy buổi tối hôm nay sẽ trở về quê đấy. Hiện tại có đúng hay không rất cần phải một người mang theo hai người chúng ta thu được chiến lợi phẩm cùng anh yêu chiến lợi phẩm thu được tại Vatican. Đi trước về quê của anh yêu đợi chờ anh ấy trở lại sẽ tiến hành nhắc nhở nhỉ. Cô thôi đi, rõ ràng ngay từ đầu liền có ý muốn sai khiến tôi đi làm việc này lại còn nói chuyện giống như đang nói ai đó khác không bằng. Có điều vì Vương sự an toàn, việc này tự tôi sẽ tiến hành thật cẩn thận. Đã có phần hoàn hồn lại, đối với đã hết sức quen thuộc đối thủ của mình một vài mánh khóe. Liliana lập tức trả lời với vẻ mặt khó chịu, thế nhưng cũng không thể không đồng ý đề nghị mà Erica yêu cầu. Cô cũng chính là bởi vì vậy mang theo đồ vật trước tiên tiến trở về ngôi nhà ở quê của Lăng vậy. Cho tới tình huống hiện giờ, đối mặt với người thân ruột thịt của vị vua mà cô cống hiến đang đặt câu hỏi. Bên ngoài chuyện về thế giới phép thuật chưa được phép của Lăng cô không dám nói. Còn lại ngay thẳng chính trước cô nàng kỵ sĩ vậy chính đang cố gắng dùng nhất tiếp cận ngôn ngữ. Hy vọng có thể trợ giúp người thường như cha mẹ cùng em gái của Lăng có thể hiểu được. Nội dung đại thể chính là, cháu cùng thằng Lăng nhà cô là quan hệ như thế nào vậy? Mẹ của Lăng đặt câu hỏi với sự quan tâm cao. Dạ. Cháu cùng anh ấy mối quan hệ nói ra chắc phức tạp lắm ạ, cháu có nói ra cô chú cùng em sợ nghe chắc cũng không hiểu được đâu ạ. Có điều chúng cháu đã từng thể nguyện sẽ mãi mãi cùng ở bên nhau. Trợ giúp bao bọc và khoan dung nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống sau này. Thế nên cô chú cùng em cũng không cần lo lắng gì cho chúng cháu đâu ạ, cô ấy nói trả lời với vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn. Đối diện ba người. Đang đờ ra ở bên trong, được nha, vậy mà còn đã thề với Trả Nguyên cùng nhau cơ đấy. Các anh các chị ấy, hiện giờ cũng thật là lắm trò, phim Hàn Sảnh chắc xem nhiều là đi, chị cùng anh ấy bây giờ đang sống chung ở cùng nhau hay còn ở riêng thế? Bốp, không được nói năng linh tinh, sao lại đánh con, bây giờ các anh các chị ở trên TV không phải đều đang nói cái gì sống thử hay sao? Con cũng chỉ hỏi thôi mà. Cô không cần đánh em ấy đâu ạ, em ấy chắc chỉ là hỏi vì tò mò thôi mà. hơn nữa làm em gái quan tâm cuộc sống của anh trai mình chắc cũng rất bình thường phải không ạ? Cô liền không cần phải trách đánh em ấy đâu ạ, con còn sống chung ấy hả? Tuy rằng không hoàn toàn đúng lắm ạ, thế nhưng chị cùng anh của em hiện tại, đúng là sống ở cùng một chỗ thật, chị hiện giờ đều phải canh giữ cho anh của em hàng đêm. Tính cách của ngài ấy em biết đấy, chị không thể không lo lắng, nếu không có mặt chị ở bên canh chừng, ngài ấy có thể hay không xảy ra vấn đề gì? Ba mẹ Lăng nghe xong mà bốn mắt nhìn nhau, này ngay cả sống chung vậy mà cũng tiến hành cả rồi. Mặc dù không thích con dâu là người nước ngoài thế nhưng có vẻ như hai ông bà đã không có cái khác sự lựa chọn ở. Thế sau này cháu có thể sống lâu dài ở Việt Nam không? Bố mẹ cháu, gia đình cháu đối với việc cháu sống ở Việt Nam lâu dài có hay không ý kiến gì? Đã sắp lên chức mẹ chồng cô dâu nước ngoài bà Hải Như. Mẹ Lăng không khỏi to ra thật sâu lo lắng. Dạ, cháu đương nhiên là đương nhiên là trọng Lăng ngài ấy ở đâu thì cháu sống ở đấy chứ ạ, còn về ý kiến của gia đình. Mọi việc của cháu trước kia đều là nghe theo ông nội sắp xếp cả. Và bởi vì việc cháu ở bên trọng Lăng ngài ấy, ông nội của cháu cũng đã biết. Hơn nữa cũng không thấy ông nội có gì ý kiến phản đối gì cả. Thế nên cô chú chắc không cần lo lắng gì đâu ạ. Đứa bé này tiếng Việt giống như còn nói chưa được sõi nhỉ. Xưng hô gì mà tùm lum, có điều tạm thời có thể giao lưu được cùng nhau như vậy là cực tốt rồi. Cũng không cần phải quá khắc khẽ, mẹ của Lăng, bà Hải Như trong lòng thầm lẩm bẩm. Sau đó bởi vì tình thế đã là như vậy ác liệt. Ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu mỡ thành cơm, thái độ của bà bởi vậy cũng cực nhanh thay đổi thành niềm nở cùng hiền từ. Một bên chuyển sang ngồi cùng ghế với Liliana, một bên bắt đầu nhỏ giọng hỏi tỉ tê cô gái thật nhiều chuyện. Em gái của anh chàng thấy vậy cũng hí hửng chạy đi sang ngồi cùng một bên khác trên chiếc ghế dài. Cho tới từ đầu tới cuối rất muốn gọi anh Lăng nhà ta về thắng cho anh một trận. Hỏi xem anh chàng đi học đại học hay là đi tán gái. Mới chưa rời nhà được 3 tháng đã có gái Tây về nhà đòi nợ kiểu này. Ông Trọng Kim Chính đang phụng phịu mặt cau mày ngồi ở tại chỗ cả buổi không muốn nói chuyện. Không khí trong ngôi nhà chính là ở như vậy kỳ quái không khí. Kéo dài cho đến giờ bữa cơm tối. Cho tới xác nhận Lăng cũng không có như lời nói trước đó của Liliana tối nay sẽ về nhà. Kết thúc chương 211 cách chương.